Chương 555, đại chiến bắt đầu. Cạ cụ rủ thân thể đánh văng ra, đi tới sủ chỉ cả cách đó không xa phía dưới. Lao già kia, ngươi tập kích thời điểm lẽ nào không giải con mắt sao giết chết ta một cái mạng. Cạ cụ rủ dư quang nhìn kỹ đến bên người sủ chỉ cả. Dù chỉ cả như mày, nhãn quang nhìn về phía Uchiha Sải Tạ. Uchiha Sải Tạ, ngươi ngược lại là cực kỳ cơ trí, biết Lao Phu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Uchiha mỉm cười. Bây giờ, Uchiha Sải Tạ phía sau là hơn 1.000 danh nham ẩn thôn nỉ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, phía trước lại là hỉ đạn, cả cụ rủ, dù chỉ cả ba người tập kích. Phải thì như thế nào Uchiha Sải Tạ không phải khách khí nói rằng, cả cụ rủ, các ngươi đến cùng có âm mưu gì đến nay Uchiha Sải Tạ cũng không có hiểu rõ, sừng đều ở chỗ này kéo dài thời gian mục đích. Nếu quả thật là Akatsuki đến đây, như vậy dựa theo lúc này sẽ đến đây, nhưng lại Akatsuki chậm chạp không có đến đây, ngược lại là lệnh Uchiha Sải Tạ có chút bận tâm. Thang chi quốc trong thủ phủ chỉ có Tsuna, mà lâm gia thần chắc là dẫn người tập kích nham ẩn thôn đại bản doanh, đây là Uchiha Sải Tạ bản thân lo lắng nhất địa phương. Có mục đích gì cả cụ rủ đã chứ ách mê nói rằng, ngươi ngược lại là hỏi một chút chính mình. Bây giờ vào lúc này, mặc dù là cả cụ rủ, đều sẽ không dễ dàng nói cho Uchiha Sải Tạ bản thân. Khi đạn cầm trong tay vũ khí không ngừng quơ múa, hướng phía Uchiha Sải Tạ tập kích qua đi. Với hắn ít nói nhảm cái gì, trước hết để cho ta giết hắn lại nói. Khi đạn giống giận. Khi đạn mặc dù là ạ cả sủ kỳ thành viên, thế nhưng thực lực chúng quy không cao lắm. So với quỷ rảo, nạ gạ tổ đám người vẫn kém rất xa. Ngươi không biết tự lượng sức mình, không có sự trợ giúp của ta, ngươi là sẽ không đối với Uchiha Sải Tạ tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cả cụ dù không phải khách khí nói. Uchiha Sải Tạ thân ảnh không ngừng tránh né hì đạn vũ khí, hì đạn vũ khí muốn phá vỡ Uchiha Sải Tạ ra thịt, sau đó tiến hành tử thần nhẫn thuật trò chơi. Nhưng là lấy Uchiha Sải Tạ thân thủ. Hiển nhiên sẽ không cho hỉ đạn cơ hội như vậy. Hỗn đản, người rốt cuộc là một bên nào? Hỉ đạn dư quang nhìn quét sau lưng cả cụ dù. Theo hỉ đạn tập kích, cả cụ dù ngược lại hai tay ôm ở trước ngực, bắt đầu đứng tại chỗ. Hỉ đạn nhưng là ngươi hợp tác, lẽ nào ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị Uchiha Sải Tạ giết chết sao? Sủ chỉ cả nheo lại con mắt. Cả cụ dù khỏe miệng cười, nói rằng, hỉ đạn tuy là giết không chết Uchiha Sải Tạ. Thế nhưng lấy Uchiha Sải Tạ thực lực, muốn giết chết hỉ đạn người như vậy cũng rất khó. Nếu không, mặt trên làm sao phái chúng ta đến đây? Sủ chỉ ca như mày, thân ảnh tới gần cả cụ dù. Các ngươi chẳng lẽ là muốn thừa cơ hội này đối với thang chi quốc thủ phủ phát động tập kích sao? Sủ chỉ ca không khỏi chất vấn lên cả cụ dù. Cả cụ dù khỏe miệng cười, Uchiha Sải Tạ ánh mắt nhìn kỹ đến cả cụ dù thân thủ, cả cụ dù càng là quét mắt Uchiha Sải Tạ thần tình. Phải thì như thế nào? Cả cụ dù nói rằng, các ngươi nham ẩn thôn nhân chậm chạp đánh không xuống thang chi quốc, chúng ta giúp ngươi công hàm thang chi quốc sau cùng thủ phủ, đến lúc đó các ngươi nham ẩn thôn muốn chiếm lĩnh nói, chúng ta ạ cắt sủ kỳ sẽ chủ động rút lui. Dù chỉ cả thở phào, thang chi quốc thủ phủ là sỏ xuyên qua cổ nổ hạ chủ yếu cách, nếu như nơi đây không phải nham ẩn thôn bắt lại, như vậy nham ẩn thôn hôm nay tới đây mục đích sẽ không có đạt thành. Dù chỉ cả, còn nói chưa cùng hiểu liên hợp, mới vừa cử động hiển nhiên là ngươi và hiểu tồn tại liên hệ nào đó. Á ủ chỉ hạ sẽ tạ hừ lạnh đứng lên. Tuy là đã tử cả cụ dù biết hiểu hướng đi, thế nhưng ủ chỉ hạ sẽ tạ tâm lý luôn là cảm thấy kỳ quái. Kể từ đó, hiểu không phải không công cho nham ẩn thôn làm giá ý ý. Loại chuyện như vậy hẳn không phải là ạ cắt sủ kỳ đơn giản có thể làm ra tới. Ủ chỉ hạ sải tạ. Dù chỉ cả hừ lạnh đứng lên, nói rằng, bớt nói nhảm. Lần này mục đích của chúng ta chính là đối phó ngươi, còn như ta và ạ cả sủ kỳ sự tình, đến khi giết chết ngươi lại nói. Theo cả cụ rủ lời nói, dù chỉ cả giọng nói cũng không có phía trước cường ngạnh, thế nhưng ủ chỉ hạ sải tạ biết, dù chỉ cả sẽ không thừa nhận hắn cùng với ạ cả sủ kỳ liên hợp, càng sẽ không đem quyền lợi buộc chung một chỗ. Dù chỉ cả rất là thông minh, chỉ là âm thầm cùng ạ cả sủ kỳ làm tiếp trên lợi ích trao đổi. Loại vật này kỳ thực ở ngũ mù dạ trong lúc đó thường thường phát sinh, mặc dù mọi người biết, cũng sẽ không cho là sủ chỉ cả thật cùng ạ cắt sủ kỳ nhân tiến tới với nhau. Chỉ là nếu có một ngày, ạ cắt sủ kỳ lớn mạnh đến trở thành ngũ mù dạ, trở thành toàn bộ nhị dạ mình không cách nào khắc chế địch nhân thời điểm, khi đó mọi người sẽ phát hiện, dù chỉ cả loại này phóng túng hành vi, là một loại cực kỳ lệch lạc. Dù chỉ cả, ngươi chỉ biết chơi trò hề này. Uchiha Saitama nghiến răng nghiến lợi, huyền hoa lánh đời thôn lại cường đại như thế, cũng sẽ không uy hiếp được toàn bộ Nhị Giả Minh, thế nhưng Akatsuki lại bất đồng. Bây giờ dù chỉ cả phóng túng Akatsuki phát triển, kỳ thực chính là cho Akatsuki một cái cơ hội. Uchiha Saitama, khi đàn giống giận, đối thủ của ngươi nhưng là ta, không muốn luôn là hết nhìn đông tới nhìn tây. Uchiha Saitama căn bản không có đem hỉ đạn trở thành địch nhân, ở trước mặt hắn, địch nhân chỉ có sủ chỉ cả một người, mà hỉ đạn cùng cả cụ du đều là khó có thể giết chết người, nếu như hoa đại lượng tinh lực đi giết chết hai người kia, hiển nhiên liền chúng phải bẫy của đối phương. Ta chưa từng có đưa ngươi làm đối thủ của ta. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng. Lúc này, theo Uchiha Saitama lời nói, hỉ đạn biến sắc, không ngừng dùng vũ khí tập kích Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama cười nhạt một phen, kỳ thực không riêng cả cụ du bọn họ đang kéo dài thời gian, Uchiha Saitama cũng âm thầm kéo dài thời gian. Nếu như thời gian càng dài, Uchiha sẽ phát hiện, bọn họ đại bản doanh sẽ bị lâm gia thần sở tập kích, khi đó Uchiha sẽ lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Hỉ đạn. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nếu chỉ có hỉ đạn một người đến đây, như vậy Uchiha Saitama liền định cùng hỉ đạn vui đùa một chút. Hỉ đạn giống giận, không ngừng hướng phía Uchiha Saitama tập kích tới. Uchiha Saitama không ngừng tránh né phía dưới, có vẻ hơi bị động. Làm sao hỉ đạn chất vấn lên, luôn là một bộ tránh né dáng vẻ, chẳng lẽ không dám theo ta chính diện giao thủ sao? Không phải Uchiha Saitama không muốn cùng hỉ đạn chính diện giao thủ, chỉ là vào lúc này, Uchiha Saitama không muốn đi tìm đại lượng trả cờ dạ ở hỉ đạn thân thủ. Đột nhiên, cả cụ rủ dây nhỏ từ thổ địa bên trong sông tới. Từ Uchiha Saitama phía sau đánh lén mà đến. Uchiha Saitama sửng sốt, bắt đầu quay đầu lại. Cái gì? Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, theo cả cụ rủ đánh lén, Uchiha Saitama thân thể nhanh chóng nhún nhảy tránh né. Hỉ đạn, chính là cái này thời điểm. Cả cụ rủ ở phía sau nói rằng, hỉ đạn vũ khí trong tay ném ra ngoài, không phải khách khí nói rằng, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Cả cụ rủ sắc mặt tối sầm, lộ ra khinh thường thần tình. Đây chính là ta vì sao không muốn đi cùng với ngươi thời điểm, đến khi trong tay làm xong chuyện, ta sẽ người thứ nhất giết rơi ngươi. Cả cụ dù lộ ra sát khí, cũng không phải là giống như đùa giỡn. Lúc này, mặc dù là Uchiha Saitama, cũng rất khó tránh thoát hỉ đạn tập kích, thân thể nghiêng người một cái, hỉ đạn vũ khí từ Uchiha Saitama bên người sẽ qua. Lần này sẽ không để cho ngươi có nữa cơ hội chạy trốn. Hỉ đạn giống giận. Uchiha Saitama hai chân sau khi rơi xuống đất, chỉ thấy cả củ rủ trong tay dây nhỏ lần nữa đến đây, bắt đầu hướng phía sau cây chạy đi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.